Chương 343, bị phát hiện rồi hả? Phản ứng chi độn, đối với thần bí khó lường tới uy hiếp mà không có cảm giác chút nào nhân căn bản không thích hợp làm đặc vụ. Coi như là thường thường ra chiến trường sĩ binh bị người dùng thương nhắm chính xác lời nói cách xa như vậy cũng sẽ có cảm giác, chỉ là thân thể tốc độ phản ứng theo không kịp cho nên đưa tới tránh không thoát viên đạn mà thôi. Mr. Năm nói như thế nào cũng là cao cấp đặc vụ, trải qua bách chiến, đối với Vu Lâm Giật xuất sắc theo dõi cùng ẩn giấu năng lực hắn là không phát hiện được Lâm Giật vị trí thậm chí không phát hiện được bị theo dõi, nhưng là đúng nguy hiểm cảm giác cũng rất nhạy cảm, sẽ để cho hắn có lòng tự không yên cảm giác, tựa như gió thu chưa thổi ve sầu đã biết giống nhau. Chẳng lẽ có người muốn đối với ta hạ sát thủ ta sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Mr. Năm trong lòng thầm nghĩ, chợt tinh tế quan sát một cái cuối tuần vây phát hiện không ai theo dõi chính mình, khả năng là ta đa tâm đi. Thật là nguy hiểm, hắn là không có có phát hiện ta theo tung hắn, thậm chí không phát hiện được có người theo dõi hắn, nhưng là cái kia một loại thường thường chiến đấu dưỡng thành đối với không biết uy hiếp mẫn cảm giác thấy lại làm cho hắn hiểu ý tự không yên, xem ra những thứ này đặc vụ không thể xem thường. Tuy là trên người ta không có tản mát ra địch ý, nhưng là vừa mới có nội tâm lại có sắc cơ, hắn là không cảm giác ta tất cả tung tích, nhưng là lại cảm giác được chính mình sinh mệnh sẽ bị uy hiếp cho nên tâm thần không yên. Lâm Dật trong lòng thầm nghĩ, nội tâm địch ý cũng thu liễm, để cho mình ánh mắt mẫn nhiên với chúng, cùng người thường không có gì khác nhau. Quả nhiên toàn lực thu liễm phía dưới thậm chí ngay cả tâm ý đều khống chế được sau đó Mr. Năm cũng không cảm giác cái gì, cộng thêm hắn cho là mình vừa rồi khả năng quá đa tâm càng thêm không có khả năng nhận thấy được cái gì. Nhận thấy được theo dõi người thì ra chẳng những muốn thu liễm tâm trong địch ý, thậm chí ngay cả nội tâm ý tưởng đều muốn thu liễm. Khống chế tâm ý để ánh mắt trở nên mẫn nhiên với chúng, không có một chút đột ngột, như vậy mới có thể không bị những thứ này đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ bén nhạy đặc vụ nhận thấy được, tuy là bọn họ không phát hiện được mình ở đâu bên trong, có người theo dõi chính mình, nhưng là lại có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh sẽ phải chịu uy hiếp. Đương nhiên cũng có người sẽ cho rằng là ảo giác sẽ không để ý tới, trên thực tế cũng có hầu hết thời gian là ảo giác, chính mình thần kinh quá mức căng thẳng đưa đến. Nhưng không phải ít người cẩn thận đều sẽ tuyển trạch tình nguyện phí công quan tâm một hồi cũng không nguyện ý cho rằng là đa tâm, dù sao mạng chỉ có một. Đương nhiên cũng có người đối với cảm giác được nguy hiểm, nhưng là lại không cách nào né tránh, tựa như ngươi biết rõ có người cầm súng chỉ về phía ngươi nổ súng nhưng là ngươi lại tránh không thoát viên đạn một cái đạo lý, cảm giác được nguy hiểm và có thể cố tránh quá nguy hiểm là hai một chuyện. Tựa như bây giờ Mr. Năm liền là như thế. Vừa rồi hắn đích xác có trong nháy mắt tâm thần không yên, nhưng là Lâm Dật bằng vào xuất sắc ẩn giấu năng lực cộng thêm trong nháy mắt thu liễm lại tâm ý sau đó cùng Mr. Năm không phát hiện được có người theo dõi chính mình, cho nên liền cho rằng là đa tâm. Từ Vu Lâm Dật đã làm tốt thời gian dài ẩn nút theo dõi chuẩn bị, cho nên ngày kế phát hiện Mr. Năm cũng không có cùng còn lại cao cấp đặc vụ liên hệ cũng không nóng lòng, kiên nhẫn mỗi thiên tiếp tục cùng tung Mr. Năm. Thẳng đến thứ ba thiên Mr. Năm đống nhiên cùng Miss Valentine cũng liền là của hắn hợp tác liên hợp cùng một chỗ, Lâm Dật đương nhiên cũng đuổi kịp. Có thể là tới đến một chỗ trống trải địa phương thời điểm Mr. Năm đống nhiên làm ra một cái cực kỳ chán ghét cử động vậy là tự tay đào ra một cái khỏa cứt mũi, lúc đầu cái này cũng không có gì, có thể là Mr. Năm đào ra một viên cứt mũi sau đó chợt hướng về Lâm Dật ẩn nút địa phương bắn tới. Lâm Dật trước tiên phát hiện không thích hợp. Gửi một cái cất mũi có cần phải bắn ra sao hơn nữa vọt tới nơi nào không tốt hết lần này tới lần khác bắn về phía đã biết bên trong, nhất là Lâm Dật cái đôi kia nguy hiểm nhạy cảm giác, hơn nữa hắn biết cái này thế giới có thiên kỳ bách quái năng lực trái ác quỷ, một cái không tốt rất dễ dàng bị thực lực yếu hơn mình năng lực giả ám toán. Cho nên mặc kệ là bởi vì đối với không biết cẩn thận một chút hay là bởi vì Lâm Dật nhạy cảm giác, Lâm Dật khi nhìn đến Mr. Năm quỷ dị cử động sau đó trước tiên né tránh. Mà như vậy cái cử động để Lâm Dật tránh thoát bị tạc thương vận mệnh, ở Lâm Dật tránh thoát trong nháy mắt cất mũi hoanh một tiếng tại hắn mới vừa vị trí giống như lựu đạn một dạng muốn nổ tung lên để Lâm Dật tâm lý hơi giật mình. May mắn ta ở hồ cả thế giới từng trải rất nhiều huyết chiến lại đã vĩ đại hàng mà kỳ dù kỳ sau khi được trải qua siêu nhân huấn luyện, thường thường đối mặt sinh tử, đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Hơn nữa hắn quỷ dị như vậy cử động, nếu như ta không tránh ra lời nói bằng vào ta thể chất bị tạc bên trong yếu hại cũng sẽ không chết, nhưng là tuyệt đối sẽ thụ thương. Lâm Dật trong lòng nghĩ đến đồng thời cũng rất kỳ quái chính mình là thế nào bị phát hiện. Chớ nút, ngươi con chuột này ta đã phát hiện các ngươi. Mr. Năm nói rằng. Khanh khách, con chuột cũng không chỉ một con đây, không nghĩ tới lại có hai con chuột ở chúng ta dưới mắt tránh lâu như vậy. Miss Valentine dùng một loại khoa trương tiếng cười nói rằng. Bị phát hiện rồi hả, làm sao bị phát hiện, coi là bất kể như thế nào hiện tại đã bị phát hiện, đánh rắn động cỏ đã không thể pho nở dê ngư a, coi như hiện tại lui lại cũng vô dụng. Hơn nữa ta bị phát hiện đối phương nhất định có một ít vốn có cảm giác hoặc là rất mạnh quan sát, thăm dò năng lực giả, nếu không hai người bọn họ không có khả năng phát hiện ta. Nói cách khác ta coi như lui lại trốn tránh cũng vô dụng, còn không bằng quyết định thật nhanh bắt hai người này. Lợi dụng hai người bọn họ đối với mình tự tin, đối ta khinh thị, không có cùng còn lại cao cấp đặc vụ liên hợp cùng một chỗ, dầu cô đài cũng sẽ không tùy tiện ra tay, điểm này lập tức đem bọn họ đánh bại bắt được ép hỏi tình báo. Nếu không đánh rắn động cỏ phía dưới đối phương lại có thể tìm ra ta ẩn giấu vị trí năng lực giả ở, đang theo dõi cũng bất quá là hưởng phí sức lực. Trong điện quang hỏa thạch lâm giật trong nháy mắt tuyển trạch đối với mình có lợi nhất phương pháp. Cũng là nhất bức với bất đắc dĩ sau cùng một cái phương án hành động lập tức dùng điện thoại trùng thông báo nà mì bọn họ cẩn thận đồng thời lui lại, đồng thời lập tức xuất hiện. Thế mặc dù nói hắn dự định bắt được đối phương, nhưng là lại không có một chút lưu thủ ý tứ, vừa ra tay liền là hạ sát thủ, đối phương rõ ràng là mình không biết năng lực giả. Hơn nữa hai chọi một chính mình còn ôm bắt sống dự định, nếu như ở lưu thủ lời nói tuyệt đối rất bất lợi, còn không bằng hạ sát thủ giết chết một cái, lại đem một người bắt giữ. Nói như vậy dễ dàng rất nhiều, hơn nữa giống nhau có thể đạt được lâm giật mục đích cuối cùng không nói, hơn nữa cũng an toàn dễ dàng rất nhiều. Ngược lại đã bị phát hiện đánh rắn động cỏ không nói, đối phương còn nghĩ tính toán liền tính toán trái lại ám toán hắn, lại trốn trốn tránh tránh đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ súng lâm giật trước tiên đối với Mr. 5 hạ sát thủ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.